Chương 551, đồ thư quán sự kiện lấy sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ mang theo vài cái thuộc hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mà kết thúc công việc. Ở xạ kẻn dị cổ dẫn dắt, mấy người cuối cùng vẫn đi tới nhà kia để cho nàng khen không dứt miệng tiệm bánh gà tổ. Xem ra mỹ vị đồ ngọt ngay cả xạ kẻn dị cổ loại này như gió thiếu nữ tâm cũng bị vẹn vẹn nắm chặt. Vài cái nhân ngư quán mà vào, bởi lần này tới nhân số tương đối nhiều, chỉ có thể tuyển một cái tới gần tủ kính vị trí. Bất quá cái này vừa lúc rất phù hợp Long Hy thừa khẩu vị, hắn thích nhất chính là ngồi ở đây dạng u tĩnh hư kỳ bên trong, cách sáng ngời tủ kính nhìn phía ngoài tất cả. Mấy người mỗi người điểm một phần bánh ngọt cùng đồ uống chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nhà này bánh ngọt thật là ăn ngon vô cùng, ngay cả đệ nhất thứ phẩm nếm mẹ lọ đi cùng mẹ y đều lộ ra vẻ mặt hài lòng, bởi bánh ngọt làm phi thường tinh mỹ, đưa tới ý hạt do dự đã lâu, sợ mình giao nghĩa phá hủy tinh này xinh đẹp đồ đạc. Bất quá ở xạ kẻn mê hoặc ý hạt vẫn là quyết tới mấy cô gái đều cảm giác lúc này vô cùng ôn hình, nguyên bản 4 người đoàn thể nhỏ lúc này cũng khuyết trương lớn đến 7 người, không khí náo nhiệt đương nhiên không giống ngày xưa, đoàn thể trung tâm rất tự nhiên tử. Mị xạ cả mị cổ tỏ thân chuyển rời đến Long Hy thực thần, đối với lần này cụ rổ cổ hơi có chút không phục, bất quá mị xạ cả mị cổ tỏ bản thân lại có vẻ không thèm để ý chút nào, ngược lại rất thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đối với nàng mà nói đây chính là tương đương ít có thể nghiệm, cùng không sai biệt lắm cùng năm cấp nữ hải tử cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nói chuyện phiếm các loại, rõ ràng ở mấy tháng trước đây cơ hồ là không thể sự tình. Thân là ạ cả đệ Mỹ City vài cái ít có lẽ vèo năm năng lực giả, nói thật lời nói có thể bình thường cùng nàng chung đụng người cơ bản rất ít, ngay cả tổ kỳ họa đại trung học như vậy tụ tập rất nhiều lẽ vèo ba lấy năng lực giả trường danh tiếng bên trong. Đại đa số học sinh thái độ đối với nàng có chừng sẽ có lưỡng chủng, một loại chính là căm thủ, đố kỵ, một loại khác là sùng bái. Nhưng vô luận là loại nào đều cùng bạn kéo không quan hệ. Bất chi bất giác khi nàng bình tĩnh lại thời điểm cũng chỉ thừa lại nàng tự mình một người. Mình rốt cuộc là vì cái gì mới trở thành lẹ vèo năm đây, khi nàng học sinh tiểu học thời kỳ vẫn là lẹ vèo một thời điểm rõ ràng đơn thuần chỉ là hy vọng nỗ lực có thể có được hồi báo. Nhưng mà đạt được gạ cả đệ Mỹ City bên trong cực điểm nhất lực lượng trong nháy mắt, trước đây cùng với nàng cùng nhau nỗ lực bạn bè đã kinh không chừa một ngống. Có thể truy nàng cước bộ nhân một cái cũng không có. Sau đó, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ thì trở thành hiện tại cái bộ dáng này, ẩn giấu từ bản thân tính trẻ con một mặt, ở chung quanh học sinh trước mặt làm ra nghiêm nghị lại cao ngạo tư thế, không hề dung nhập với trong đám người. Thằng đến gặp cụ dồ cổ. Kế đó tất cả cho nên hắn mới cảm giác được bất khả tư nghị, phá lệ quý trọng hiện tại tụ tập ở bên người nàng những người bạn này, hậu bối. Vô luận phát xảy ra cái gì sự tình, nàng sẽ bị hiệt đem hết toàn lực thủ hộ những thứ này chống đỡ người của nàng. Nghĩ tới đây, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ đưa ánh mắt không khỏi là hướng ý hạt đám người, các nàng tuy là không phải quen mình nhóm đầu tiên bằng hưu, bất quá cũng là để cho nàng phá lệ quý trọng bằng hưu ánh mắt phiết hướng Long Hy Thược. Mị xạ cả mị cổ to bĩu môi, không khỏi nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc, người này lại dám đạn chán của mình, thực sự là gan to bằng trời ra hỏa tỷ tỷ đại nhân tỷ tỷ đại nhân chứng kiến một bên mị xạ cả mị cổ to che cùng với chính mình cái chán, có chút thất thần. Cù dồ cổ phát hiện trước nhất dị thường, bất quá bất luận nàng la hét thế nào, mị xạ cả mị cổ to lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nói, Hy Thược cảm giác nơi đây bánh ngọt ăn không ngon sao lúc này cụ rổ cổ tà chỗ ngồi đối diện, xạ kẹn nhìn Long Hy Thược dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động cây cà phê, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phố, không khỏi hỏi. Đồng thời xạ kẹn hỏi lên như vậy đem mọi người chú ý lực đều chuyển tiến đến gần. Không có à, cảm giác mùi vị không tệ tình hồn lại Long Hy Thược khẽ nhấp một miếng cây cà phê. Bất quá hắn lời nói hiển nhiên bị mọi người hoài nghi, Hy Thược. Rõ ràng ngươi bánh ngọt sẽ không có ăn một miếng nha làm sao ngươi biết mùi vị rất tốt chính là xạ kẹn lời nói chiếm được mọi người tán thành. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Long Hy thực thần, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng từ mới vừa trong thất thần khôi phục lại. Chẳng lẽ là cảm giác bánh ngọt không ngọt sao ý hạt suy đoán? Hừ, hắn đương nhiên cảm giác không ngọt, hôn người nào đó sau đó hắn còn có thể yêu thích những thứ này bánh gà tổ sao trong đó mị cổ tỏ không biết vì sao biểu tình có chút không vui. Giống như là đang giận lấy cảm giác. Một mặt tức giận nói rằng, vừa dùng dao ăn ở bánh gà tổ hung hăng cắt một khối lớn, phảng phất mặt bàn bánh gà tổ chính là người nào đó. Ánh mắt mọi người đều rơi vào mì cổ tỏ thân, bị nhìn chăm chú vào có điểm không tự nhiên Mị Cổ Tỏ, rốt cục ý thức được chính mình vừa rồi lời nói không thích hợp. Chính mình vừa rồi thoại ngữ không thể nghi ngờ giống như là đang ghen giống nhau, nghĩ tới đây Mị Cổ Tỏ sắc mặt một lát trở nên đỏ bừng. Tỷ tỷ đại nhân nên sẽ không phải là thích người này đi chứng kiến Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ cái dạng này, Cụ Dồ Cô nội tâm không có từ trước đến nay chấn động. Nhớ tới huyễn tưởng người đánh xe lần kia trong sự kiện, Long Hy Thược còn ôm qua tỷ tỷ đại nhân, mà tỷ tỷ đại nhân cũng là một bộ thẹn thùng thần tình, điều này làm cho Cụ Dồ Cô nội tâm đột nhiên chạy tới bất an. Ánh mắt ở Long Hy Thược cùng tỷ tỷ đại nhân thân phiêu lai phiêu khứ, lẽ nào giữa hai người này thật sự có cái gì không? Sẽ không như vậy đấy, tỷ tỷ đại nhân nói quá chắc là sẽ không vứt bỏ Cụ Dồ Cô đấy. Hơn nữa ở hôm nay, tỷ tỷ đại nhân không phải là vì chính mình mà đứng ở hai vị lẹ vẹo năm trước mặt sao? Đây chính là tỷ tỷ đại nhân đối với Cụ Dồ Cô ta quan ái a, tỷ tỷ đại nhân làm sao sẽ thích người này? Bất kể như thế nào tuyệt đối không thể để cho người này đem tỷ tỷ đại nhân cướp đi. Xem ra Cụ Dồ Cô trước phải tay vì mạnh a cặc cặc cặc. Chí ít Cụ Dồ Cô ta và tỷ tỷ đại nhân thời gian chung đụng hoàn toàn vượt qua người này đang ở Cụ Dồ Cô chính mình một cái hắc hắc gian cười thời điểm. Long Hy Thực nhưng thật ra rất ngạc nhiên Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ sẽ có phương diện như thế. Nhìn Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ ở ánh mắt của những người khác phi hồng gò má, hắn không khỏi chế nhạo đứng lên. Làm sao, lẽ nào ngươi hôn qua miệng của ta môi rồi hả? Cũng cảm nhận được sổ củ hảo Mị Xạ Kỷ cam điểm, người nào thân hôn qua miệng của ngươi môi? Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ trong nháy mắt trở nên ấp úng. Vậy làm sao ngươi biết cái này bánh gà tổ không có sổ củ hảo? Mị Xạ Kỳ miệng môi có mùi vị chứng kiến phản ứng như thế Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ, Long Hy Thược tiêu ý càng hơn. Ngươi Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ làm sao có thể nói qua gian trá Long Hy Thược đây? Lúc này đầu của nàng điện quang thiểm thước, rõ ràng đã kinh nằm ở ranh giới bùng nổ. Đang ở Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ sẽ phải bạo phát trong nháy mắt, đã kinh cảm giác không thể ở ngồi chờ chết Cụ Dồ Cổ cũng là chợt vỗ bàn một cái đứng lên. Tỷ tỷ đại nhân cái gì bị cắt đứt? Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ trước khí thế một thỏa, có chút mơ hồ nhìn về phía Cụ Dồ Cổ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Cụ Dồ Cổ biến thái một dạng nở nụ cười, trong tay như vặn vẹo bánh quay trèo, từng bước một hướng nàng tới gần. Tỷ tỷ đại nhân ngươi xem, ở nơi này ấm áp như xuân mùa hạ, ở nơi này ngũ thải tân phân mùa hạ, ở nơi này khô khan nhàm chán mùa hạ. Ở nơi này chỉ có ở thiếu nữ trong lúc đó mới có thể tràn ngập cờ bay phất phới lãng mạn chi hạ, chúng ta là không phải ứng với nên làm những gì lãng mạn sự tình? Nói thí dụ như, tới một hồi lãng mạn ấm áp kịch tăng tiến ta và tỷ tỷ đại nhân cảm tình, vì thân hãm lạc đường chính giữa tỷ tỷ đại nhân, cụ dồ cổ ta chỉ có thể hy sinh chính mình cái kia mạn diệu động nhân thân thể. Dùng ôn nhuận nhiệt độ cơ thể làm cho tỷ tỷ đại nhân cảm thụ được đến từ hiện thực thế giới chân thực. Cụ dồ cổ có chút lộ cốt lời nói để ở tọa trong tương đối dễ dàng xấu hổ ý hạt sắc mặt mặt hường hào, ngay cả tính cách sáng sủa xạ kẹn cũng ít nhiều có chút mặt đỏ, tuy là gần nhất ở chung làm cho mấy người đối với cụ dồ cổ tính cách cũng mò thấy, bất quá như vậy ở nơi công cộng nói ra lớn mật như thế lời nói, mấy người còn đánh giá thấp cụ dồ cổ trình độ biến thái. Phía trước cụ dồ cổ cùng gặp phải Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ, phía sau cụ dồ cổ hoàn toàn chính là hai người. Cụ dồ cổ còn ấm áp như xuân mùa hạ, ta xem đầu của ngươi triệt để bị hư à, tỷ tỷ đại nhân kèm theo dòng điện vang lên, cụ dồ cổ thanh âm trở nên càng thêm tiêu hồn, y hát cùng xạ kẻn mặc dù đang một bên khuyên lơn, bất quá cũng không dám đi kéo ra hai người, nếu như bị Mị Xạ Cả học tỷ điện giật liền không dễ chơi, các nàng cũng không có cụ dồ cổ cái loại này thích bị điện biến thái ham mê. Ha hả, nhìn đùa giỡn trong mấy người, mẹ ỷ không khỏi bật cười. Thế nào, bình thường cũng nhiều hơn một chút đi, luôn đợi ở trong phòng nhưng là không gặp được thú vị như vậy một màn a. Nhìn cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nở rộ hài lòng tiêu dung, Long Hy Thược thần tình tràn đầy ôn nhu. Tuy là nói như vậy, bất quá vậy cũng muốn ta hoàn thành công tác sau đó mới được ra kỳ thực, đợi ở bên cạnh ngươi ta đã kinh thỏa mãn, đã kinh không hề đi xa cầu cái gì. Mẹ ý nhu nhược trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc thâm tình, thân thể nửa khuynh, rúc vào Long Hy Thược bên cạnh. Mà nghe được như vậy thoại ngữ, Long Hy Thược làm sao không bị cảm động, bất quá hắn cũng không có nói lời nói, mà là tự tay ôm thật chặt mẹ y, dùng chính mình hành động để chứng minh tâm ý của hắn. Cảm thụ được Long Hy Thược cái kia không gì sánh được khí tức ôn hòa, nhẹ ngửi cái kia khiến người an tâm mùi vị, cảm giác ấm áp làm cho mẹ ỉ khỏe miệng không khỏi lộ ra hạnh phúc tiêu ý. Một bên mẹ lọ đi trong con ngươi hiện lên một tia ánh mắt hâm mộ, bất quá Long Hy Thược Kim con mắt màu tím lại ôn nhu chóc nã thiếu nữ có chút thất lạc ánh mắt, nhẹ nhàng cười, tự tay đem mình phần kia bánh ngọt giao cho mẹ lọ đi. Thích lời nói liền đem ta phần kia cũng ăn tươi đi, đây chính là mệnh lệnh A Long Hy Thược dùng hành động để chứng minh, chính mình cũng không nhớ nàng. Chứng kiến đẩy tới tinh mỹ bánh ngọt, ánh mắt chạm tới gần trong gang tấc ôn nhu thần sắc, cái kia khoảnh khắc mẹ lọ đi cảm giác mình nội tâm cái kia nguyên vốn cả chút trống không địa phương, trong nháy mắt đã bị nào đó cảm tình tràn đầy. Có tinh xảo ngũ quan mặt dung cực kỳ hiếm thấy đỏ lên, bất quá lại tự tay nhận lấy bánh ngọt. Ấm áp cha chưa, tuy là trong lúc một vị diện sắc mang theo xấu hổ phục vụ viên khuyên bảo mới để cho cụ rổ cổ cùng mì xạ ca mì cổ tỏ khôi phục bình thường. Bất quá toàn bộ trưa mọi người qua đều phi thường hài lòng, thời gian cũng bất chi bất giác đã đến chạng vạng. Ừ, thời gian qua thật nhanh à, đều đã kinh đã trễ thế này à. Nhìn bên ngoài có chút mờ tối phố, cụ rồ cổ cảm khái nói, bên cạnh ý hạt cùng xạ kẻn cũng là ôm đồng cảm gật đầu. Không sai đây, vui sướng thời gian luôn là qua rất nhanh à, ý hạt một hồi theo ta cùng nhau trở về không xạ kẻn cũng biết sắc trời dần tối cũng ý nghĩa phân biệt. Vì vậy hướng về không biết đang suy nghĩ gì chuyện ý Hà Tuần hỏi. Cái kia ta một hồi còn muốn cùng Sihiri đồng học tiến hành một lần cuối cùng tuần tra, ý Hà có chút ngượng ngùng nói rằng. Bởi vì làm màn đêm buông xuống lúc, thành phố học viện bên trong phố ngoại trừ một bộ phận người trưởng thành bên ngoài, còn lại học sinh đều đã kinh trở lại chỗ ở. Đương nhiên một chút thiếu niên bất lương nhóm cũng vào lúc này đi ra hoạt động, nguyên do bởi vì cái này thời điểm là tác phong và kỷ luật ủy viên không trách nhiệm thời điểm. Này đáng ghét tác phong và kỷ luật ủy viên mất về sau, sẽ không người đến quản chuyện của bọn họ. Tuy là bây giờ còn chưa tới bọn họ hoạt động thời gian, bất quá vào lúc này cũng có một chút sớm đã cảnh nhịn không được bất lương phân tử, nếu như cùng những học sinh khác phát sinh xung đột lời nói liền không tốt lắm, cho nên tác phong và kỷ luật ủy viên đều sẽ trong khoảng thời gian này nội định kỳ tuần tra. À, nói cũng phải đây, đều do hôm nay đùa thật là vui. Lại đem chuyện này quên mất xạ kẻn vỗ nhẹ một cái chán. À, bằng không xạ kẻn đồng học đi trước 177 chi bộ nơi đó đợi đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt lắm a, có vài thiên không thấy cố pháp tiền bối đây, ý hạt kiến nghị chiếm được xạ kẻn tán thành. Long Hy Thược nghe được ý hạt cùng cụ rổ cổ còn muốn tuần tra, không khỏi nói ra, tác phong và kỷ luật ủy viên công tác thật đúng là bận rộn a hừ. Đó là đương nhiên, cụ rổ cổ có chút tức giận trắng mặt nhìn Long Hy Thược liếc mắt, tiếp lấy nói ra, chúng ta cũng không có các ngươi như vậy thanh nhàn, mỗi ngày đều phải xử lý rườm ra sự tình. Cụ rổ cổ tựa hồ đối với Long Hy Thược chỗ ở tổ chức hơi có chút bất mãn, dù sao ngoại trừ phía trước huyễn tưởng người đánh xe sự kiện ở ngoài, cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Nếu như muốn chúng ta xuất thủ lời nói, vậy nhất định sẽ là khó giải quyết vấn đề. Điểm ấy ngươi không thể phủ nhận đi, tuy là bình thường rất thanh nhàn, thế nhưng nếu quả như thật gặp phải chuyện lời nói, phiêu lưu cũng muốn so với các ngươi phổ thông tác phong và kỷ luật ủy viên lớn. Long Hy Thược cũng biết cụ rổ cổ cũng không phải là đối với hắn có ác ý gì, chỉ là hơi có chút bất mãn chính mình thái độ lười biếng. Điều này cũng đúng, nghe được Long Hy Thược vừa nói như thế, cụ rổ cổ cũng phản ứng lại. Nếu như sở phát sinh sự tình đáng giá lẹ vèo 5 năng lực giả xuất thủ lời nói, các nàng những thứ này đẳng cấp cao nhất mới là lẹ vẹo 4 tác phong và kỷ luật ủy viên thì là căn bản không thể ứng đối. Tựa như phía trước huyễn tưởng người đánh xe sự kiện, nếu như không phải có tỷ tỷ đại nhân cùng Long Hy Thược lời nói, phòng trừng sự tình sẽ trở nên rất vướng tay chân. Nếu như quái vật phá hủy động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng lô càng là sẽ để cho toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đối mặt uy hiếp to lớn. Đang ở củ rồ cô dự định đang nói cái gì thời điểm, Long Hy Thược điện thoại cũng là vang lên. Xin lỗi, tiếp cái điện lời nói.